Chương 429, Càn Tàu Quan Quân. Mà lúc này Hải Mạ Trạm lại hít sâu một hơi, tựa như là Hải nói tới, nó cũng đã có một ít lười sẽ chậm chậm đánh, nó biết mình kỳ thật cũng vô dụng lưu lực. Bởi vì nó là không cần bảo hộ Hải, không nói Hải bản thân mạnh bao nhiêu, chỉ là nó những đồng bạn kia liền có thể bảo hộ Hải, đã hiện tại Hải đã có một ít ngán, phải tăng tốc giải quyết chiến đấu, vậy nó là sẽ không bác Hải mặt mũi. Theo Mạ Trạm nhìn về phía trước mặt giờ dạ gô nạch, thân thể bỗng nhiên chấn động, bát môn ở trong thư tư cửa, thương môn, chính thức mở ra, nhưng cái này cũng chưa tính là cực hạn của hắn, thương môn về sau, lần nữa mở ra một môn đóng cửa, Mạ Trạm sức chiến đấu lần nữa tiêu thăng. Bất quá nó QNZ cảm giác được, thân thể của mình đang ở tại một loại xé rách cảm giác trạng thái ở trong. Đây cũng chính là Mạ Trạm, nếu như là bình thường người, đoán chừng đã sớm đau không chịu được. Nhưng đối với Mạ Trạm tới nói, lại cũng không tính là gì, dù sao so khởi thân thể thiên phú đến, liền xem như hổ cả bên trong mẹ ấy gai, QNZ không phải là đối thủ của nó. Bất quá bây giờ nó, mở ngũ môn cũng đã là cực hạn, nhưng nói trở lại, ngũ môn cũng đã đầy đủ miểu sát trước mặt giờ dạ gỗ nặng. Theo Mạ Trạm chân hướng trên mặt đất nhẹ nhàng đập mạnh, trong nháy mắt hắn liền lần nữa biến mất. Lần này liền xem như Lạn Sở cũng nhìn ra đến, Mạ Trạm lại mạnh lên. Mở đóng cửa về sau, nguyên bản tốc độ liền có thể đạt tới vận tốc âm thanh trở lên, lại thêm nó sẽ còn lục thức kỹ xảo, tốc độ kia tự nhiên là không thể dùng nói nhiều. Theo Mạ Trạm thân hình biến mất, cơ hồ thật cùng tệ lẽ hoạt đồng dạng, cùng một thời gian hắn liền xuất hiện ở giờ dạ gỗ nạch sau lưng, liền xem như giờ dạ gỗ nạch cùng Lạn Sở, đều là hoàn toàn không cách nào bắt giữ Mạ Trạm lộ tuyến cùng vị trí. Phi giờ bờ lặt nhưng liền tại Mạ Trạm xuất hiện trong nháy mắt, Lạn Sở chỉ lệnh QNZ đến. Hắn là chuẩn bị dùng phỉ dơ bờ lật đại tự bạo đem Mạ Trạm đẩy ra, mà hắn giờ dạ gỗ nạch cùng hắn ăn ý độ cũng không giống như là trước hai con bộ kẹ mần đồng dạng. Cơ hồ Lạn Sở đang nói ra lớn thời điểm, giờ dạ gỗ nạch liền đã sử dụng ra phỉ dơ bờ lật. Thời gian này tương đương nhanh, mà lại vị trí tương đương tinh chuẩn. Thế nhưng là Mạ Trạm tốc độ nhưng so với nó trong tựa nở dê tượng nhanh hơn nhiều. Cơ hồ ngay tại phỉ dơ bờ lặt thốt ra trong nháy mắt, Mạ Trạm lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Lần này, nó xuất hiện ở giờ dạ gô nạch trước mặt, cũng chính là nó đầu sông phương hướng ngược nhau. Trong nháy mắt Mạ Trạm bốn cái tay, đồng nhiên chọc ra bốn kế súng ngón tay, trực tiếp điểm hướng về phía giờ dạ gô nạch. Lần này giờ dạ gô nạch nhưng không có cơ hội tái sử dụng cái khác kỹ năng hay là tránh ra. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ tản khí súng ngón tay. Không ngừng điếm kích tại giờ dạ gỗ nạch trên thân, mà giờ dạ gỗ nạch lúc này liền thật giống như là bị người tại dùng súng tiểu liên thình thịch, thân thể đang không ngừng đung đưa, đồng thời máu bắn tung tóe. Nhìn thấy màn này, Lạn Sở cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp đem giờ dạ gỗ nạch thu hồi lại, hắn đã không còn nhẫn tâm nhìn mình lao hỏa kế thụ thương. Lạn Sở Thiên Vương, cái này nhìn xem Lạn Sở vậy mà tại bộ kẻ mần còn chưa có xác định mất đi sức chiến đấu tình huống dưới. Liền đem giờ dạ gỗ nạch thu hồi lại, trọng tài vào lúc này QNZ mộng, không khỏi nhìn về phía Lạn Sở, dùng ánh mắt tại ra hiệu hắn, rốt cuộc là ý gì ta, thua hung tợn trừng mắt Hải. Lạn Sở cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới ba chữ này, mà nghe được Lạn Sở về sau, Hải khỏe miệng QNZ dương lên, hắn nhiệm vụ chính tuyến, song song rồi. Theo Lạn Sở nhận thua, Mạ Trạm QNZ giải trừ bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ. Bị Hải thu hồi lại. Khả năng cũng là muốn nhanh lên kết thúc buổi tối hôm nay, sau đó xong trở về tra càng nhiều tin tức liên quan tới Hải, cho nên Đạt Mã làm kỳ hội trưởng cũng không có nắm quá lâu thời gian. Tại tranh tài kết thúc về sau nửa giờ, hắn cũng đã gọi nhân viên công tác dựng tốt trao giải đài, bất quá để cho người ta có một ít ngoài ý muốn chính là, Hải xuất hiện lần nữa trao giải thời điểm, hắn lại mang theo rất nhiều không gian ba lô, cái này khiến tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Đồng thời những quan viên kia nhóm QNZ sợ hãi Hải trong này đặt vào chính là bom loại hình, nhưng Hải đến là có thể yên tâm để cho bọn họ tới kiểm tra, trong này đặt vào chính là đại lượng bổ kẻ mần đồ ăn. Kết quả, trị liệu thuốc cùng các loại hệ vô lũ thì họ nạ gì sợ tổn loại hình, mặc dù rất tốt kỳ la tu cầm những vật này làm gì. Nhưng bọn hắn cũng không có ngăn cản Hải đem những này mang vào trình diện bên trong, đem những vật này thả ở bên cạnh. Hải cũng chính thức đi tới Đạt Mã Lam kỳ hội trưởng bên cạnh thân. Mà tại hắn nhận lấy tượng trưng cho cạn tẩu quán quân huy chương thơ ý điếm, một cái khung chặt cu nở dê bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đốt, phó bản, bộ kẻ mẩn cạn tổ thiên nhiệm vụ kết thúc, hiện tại bắt đầu nhiệm vụ thanh toán người chơi đánh bại chi nở cái gym, thu hoạch được điểm tích lũy 9 van nở, thu hoạch được cạn tổ đại hội quán quân, thu hoạch được điểm tích lũy 30 van nở, đánh bại 5 vị thiên vương cấp tuyển thủ, thu hoạch được điểm tích lũy 250 van nở, thu hoạch được Indigo liên minh quán quân. Thu hoạch được điểm tích lũy 150 van ở thanh toán kết thúc, người chơi chung thu hoạch được 439 van ở điểm tích lũy, hiện chuyển hóa làm. Chính nghĩa giá trị chuyển hóa hoàn tất, truyền tống về chủ thế giới theo Hải xuất hiện trước mặt khung chặt thời điểm, Hải liền đã đem hắn tất cả ba lô đều cầm lên, QNZ mặc kệ bên người đạt mã làm kỳ bọn hắn kia ánh mắt nghi hoặc, chờ đợi lấy phó bản kết thúc, theo cao y của OI QNZ khung chặt biến mất, một giây sau. Hải cu nở dê bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, nhìn xem lễ trao giải bên trên hải vờ ơ ý ma trực tiếp biến mất, tất cả mọi người mộng. Đang quan sát đám người trong đầu cũng không khỏi hạn ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ cái này hải, thật không phải là người tốt lành gì nếu không, vì sao lại trao giải về sau liền biến mất đâu thế giới này người nghĩ như thế nào, hải không biết, hắn cu nở dê không có hứng thú gì biết. Bởi vì lúc này hắn đã trở lại biển cả tà cờ vương thế giới bên trong. Bất quá tại chính thức tiến vào thế giới trước đó, Hải còn có một chuyện muốn làm, cái kia chính là đem thời gian tốc độ chạy triệu hồi đi. Hắn trong thế giới bổ kẹ mẩn, không sai biệt lắm ngây người thời gian 5 tháng. Hắn tự nhiên không có khả năng cu nở dê tại thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong vượt qua 5 tháng. Nói như vậy, nặc đoán chừng món ăn cũng đã lạnh, cho nên hắn cần đem thời gian triệu hồi đi. Hải phó bản, hoa 10 chính nghĩa giá trị. Có thể giảm bớt gấp đôi tốc độ thời gian trôi qua. Nói cách khác, tỉ như hắn trong thế giới bổ kẻ mấn ngây người 180 trời, hoa 10 chính nghĩa giá trị liền sẽ xuống làm 90 ngày, hoa 100 chính nghĩa giá trị liền sẽ xuống làm 18 ngày, chỉ có thể hàng một lần, cho nên Hải cũng không có cái gì tốt xoắn suýt. Nếu là lúc trước, hắn nhiều ít còn sẽ có một chút xoắn suýt điểm tích lũy vấn đề, nhưng bây giờ hắn điểm tích lũy thì rất nhiều, tính sớm mới kiếm điểm tích lũy. Trước mắt hắn hết thể có 981 van ở điểm tích lũy. Những này điểm tích lũy, nếu như đi cái kế tiếp thế giới, trừ của mình 100 vạn bên ngoài, hắn còn có thể mang 17 người đi, mặc dù không cách nào đem hắn một thuyền người đều mang đi, nhưng chủ yếu người là không thành vấn đề. Có nhiều như vậy điểm tích lũy, Hải đã không thèm để ý hối đoái thời gian kia một điểm tích lũy. Cho nên hắn trực tiếp lựa chọn gấp trăm lần hối đoái.